Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 396, Long Ngư tổ chức. Chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội, Long Ngư vũ trụ thăm dò tổ chức, hoan nghênh hai vị trở về. Các vị, các người hạnh khổ rồi, xin mời mở ra cửa khoang. Chúng ta đã chuẩn bị xong rất nhiều nhân viên y tế. Lập tức vì hai vị tiến hành kiểm tra. Hai vị, các ngươi là anh hùng. Đám kia từ trong phi hành khí nhảy xuống người. Khoảng chừng hơn 20 cái. Mỗi một người bọn hắn đều là ám kình thực lực. Đem phi thuyền bao vây lại về sau. Rất nhiều người vây xem. Chỉ có thể đứng tại vòng vây bên ngoài. Răng rác, những người kia tại vây xem thời điểm. Lấy điện thoại di động ra. Không ngừng đối với phi thuyền chụp ảnh, mặc dù gần nhất trong khoảng thời gian này, phi thuyền hạ xuống số lượng rất nhiều, nhưng mỗi một lần hạ xuống, vẫn là sẽ khiến không nhỏ oanh động. Đương nhiên, khiến cho oanh động, cũng không phải là bọn hắn thành công hạ xuống, tại trong vũ trụ ngao du một vòng mà thôi, mà là, những chiếc phi thuyền này, tiến hành vũ trụ đi tới lúc, mỗi một chiếc, trên cơ bản đều biết mang đến không ít tin tức, trong đó rất nhiều tin tức, đều là trên thế giới này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, còn có rất nhiều tin tức, đều là liên quan đến nguồn năng lượng mới phương diện. Dù sao, có nhiều thứ, cơ hồ đối với tất cả nhân loại mà nói, đều cũng có lấy cực lớn tác dụng. Cái này trong buồng phi cơ hai người, tựa hồ rất kỳ quái. Bọn hắn tựa như là bị đồ vật gì dọa sợ. Thượng đế thị giác bên trong, Diệp thần lực chú ý, toàn bộ đều là đặt ở kia hai tên phi hành gia trên người. Nhìn mấy giây, hắn có chút nghi ngờ ở trong đầu đối với hệ thống nói đến. Không sai, bọn họ đích xác tại trong vũ trụ thấy được một vài thứ. Hệ thống nói, nhưng cụ thể là cái gì? Ký chủ có thể chờ đợi mở. Chỉ là sau đó, hệ thống lại bán một cái nút. Tốt a, trực tiếp từ hệ thống bên này hỏi ra hết thảy đến. Cũng có chút nhàm chán. May mà Diệp thần tiếp tục ở đây mà nhìn xem. Làm phi thuyền vũ trụ bên ngoài. Vây đầy Long Ngư vũ trụ thám hiểm tổ chức thành viên sau đó vũ trụ này phi thuyền cửa. Vẫn không có mở ra dấu hiệu. Bên trong hai người, còn không có lấy lại tinh thần. Bất quá, bởi vì cái này phi thuyền vũ trụ, là cái này thám hiểm tổ chức cung cấp, bọn hắn có được đối với bên trong hệ thống trí năng cuối cùng quyền khống chế. Các vị, hay là trước đem nó mang về căn cứ nói sau đi. Liên hệ tổ trưởng, hắn bên kia có càng cao quyền khống chế, đến lúc đó có thể trực tiếp mở ra cái này cửa khoang. Từ bên ngoài đến xem. Bên trong phi hành gia nhóm cũng còn sống. Bọn hắn tựa hồ nhận lấy một loại nào đó tinh thần. Kích thích, bây giờ còn là không nên quấy rầy bọn họ. Làm đám người kia đem phi thuyền vũ trụ vây quanh. Sau đó rất nhanh, liền lại có một tên tổ trưởng từ trong phi hành khí nhảy xuống tới. Nó cầm trong tay một cái tiểu hình trí năng sinh mệnh hệ điều hành. Đối với nó nhấn mấy lần sau, phi thuyền vũ trụ, dĩ nhiên cứ như vậy, ở trước mặt tất cả mọi người, chậm rãi trôi lơ lửng. Cuối cùng, theo đám người kia, cùng nhau rời khỏi đường phố phồn hoa. Loại tình huống này, tự nhiên cũng trêu đến rất nhiều người vây xem, không ngừng chỉ trỏ, càng ngày càng hiếu kỳ lên. Rất nhanh, kia phi thuyền vũ trụ chính là bị Long Ngư thám hiểm tổ chức, dẫn tới thành thị bên ngoài một chỗ trống trải vùng ngoại ô bên trong. Tổ trưởng là một gã trung niên nam nhân, tuổi chừng 40 mấy tuổi. Tình huống đến cùng thế nào? Từ bọn hắn rơi vào trên địa cầu thời điểm, ngay tại lúc này như vậy, hắn không có vội vã mở ra cửa khoang, mà là nhìn về hướng bên cạnh một chút các thành viên. Chậm rãi mở miệng. Dù sao vũ trụ này phi thuyền, thế nhưng là tiến vào trong vũ trụ. Hơn nữa, rất có thể Sau khi đi vào, con mở ra cửa khoang. Phi thuyền vũ trụ, nơi rơi xuống cầu thời điểm, sẽ cùng tầng khí quyển ma sát. Sinh ra trước nay chưa có nhiệt độ cao. Nếu như mang theo một chút nguy hiểm vi khuẩn, virus sẽ ở loại kia dưới nhiệt độ bị tiêu diệt. Một điểm này là đế quốc các nhà khoa học chỗ xác nhận. Nhưng trong phi thuyền vũ trụ bộ, có được hệ thống điều hòa không khí. Nếu như bên trong lẫn vào một loại nào đó vi khuẩn, virus lời nói, một khi tự ý mở ra, để cho khuếch tán, sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến tai họa thật lớn. Tổ trưởng, bọn hắn từ rơi vào trên địa cầu thời điểm, chính là loại này bộ dáng. Mặc kệ chúng ta làm sao ở bên ngoài hô, bọn hắn sẽ không trả lời. Hơn nữa căn cứ lồng thủy tinh là có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Lồng ngực của bọn hắn nâng lên hạ xuống, rất hiển nhiên là còn sống, nhưng là trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Có người trả lời, mặt khác, trên người của bọn hắn còn mặc phổ thông quần áo, bên cạnh đồ du hành vũ trụ cũng không có động tới, còn trông chất tốt tốt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn hắn lúc ấy hẳn là không hề rời đi qua cabin. Có người dùng tay chống đỡ cái cằm, nhìn một hồi về sau, như thế phán đoán, tổ trưởng, ta cảm thấy hẳn là an toàn. Bộ dáng của bọn hắn, hình như chỉ là tại ngẩn người. Có người như thế phân tích, siêu siêu siêu, bọn hắn lúc nói chuyện, lòng ngư thám hiểm tổ chức chỗ thuê một đám các bác sĩ, cũng đều nghe hỏi chạy đến, mấy chiếc phi hành khí, dừng ở trên không, từng người dẫn theo hòm thuốc chữa bệnh, mặc áo khoác trắng các bác sĩ, động tác xuất khí mà tiêu sái từ phía trên nhảy xuống. Cuối cùng lại vững vàng đã rơi vào phi thuyền vũ trụ bên cạnh. Một màn này, đối với Long Ngư tổ chức người mà nói, cũng không có cái gì kỳ quái. Bọn này nhân viên y tế nhóm, kém nhất cũng là nội kinh tầng thứ cường giả. Đừng nói là từ 100 mét cao trên phi hành khí, nhảy xuống rồi, liền xem như trên mặt đất nhảy cây em. Đây đều là bình thường vô cùng. Bọn này nhân viên y tế nhóm động tác rất nhanh. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, y học dụng cụ đo lường phương diện cũng có tăng lên cực lớn. Vẻn vẹn chỉ là đi qua không đến 3 phút, bọn hắn chính là tại phi thuyền vũ trụ bên ngoài. Kiểm tra hoàn tất, tổ trưởng, yên tâm đi, vũ trụ này phía ngoài phi thuyền không có bất kỳ cái gì vi khuẩn virus bị thiêu đốt qua vết tích. Nói cách khác, nó cũng không có tiến vào nguy hiểm khu. Cái này cửa khoang là có thể trực tiếp mở ra. Trong đó, một tên 70 đến tuổi thầy thuốc nói, lúc nói chuyện, trung khí 10 phần. Được, nghe nói như thế, tổ trưởng lúc này mới yên tâm lại, nhẹ gật đầu, răng rác. 10 giây đồng hồ sau đó, tại tổ trưởng trao quyền phía dưới, vũ trụ này phi thuyền cửa phát ra răng rắc một tiếng, tự động mở ra, rầm rầm, một chút Long Ngư tổ chức người bản năng lui lại, rầm rầm, nhưng đám kia nhân viên y tế nhóm nhưng là vội vàng mặc lên trước. Những người này cũng không chỉ là đơn giản bác sĩ đơn giản như vậy. Từ khi quốc gia mở ra phi thuyền vũ trụ, đồng ý tư nhân nhận thầu, tổ chức một số người tiến hành vũ trụ thăm dò về sau, lại gây dựng tương ứng chữa bệnh và chăm sóc bộ ngành. Mặt ngoài tới nói, cái này chữa bệnh và chăm sóc bộ ngành là đều đại thám hiểm tổ chức chính mình dùng tiền thuê. Nhưng trên thực tế, bọn hắn thân phận thật sự như cũ là thuộc về quốc gia. Mỗi một cái chữa bệnh và chăm sóc trong đoàn đội mặt, thậm chí còn không thiếu có một chút quốc bảo cấp bậc nhà khoa học. Chủ yếu là phụ trách giám sát từ trong vũ trụ trở về trong phi thuyền, đến cùng sẽ mang đến đồ vật như thế nào. Trước tiên báo cáo, vừa rồi tên kia 70 đến tuổi lão nhân chính là như thế, chỉ là không có bao nhiêu người biết rõ hắn chân chính thân phận mà thôi. Nhanh, cho bọn hắn kiểm tra nhịp tim. tiên sinh, nhịp tim hết thảy bình thường, cùng người bình thường đồng dạng. Huyết áp đâu? Huyết áp cũng bình thường, chỉ là hơi có chút quá cao. Thân thể của bọn hắn cơ năng bình thường, trong cabin kiểm chắc đến rồi vũ trụ những sinh vật khác vi khuẩn không có. Không có, căn cứ bên trong trí năng hộp đen ghi chép, vũ trụ này phi thuyền tiến vào trong vũ trụ sau đó một cái chưa từng mở ra. Rất nhanh, hiện trường chính là trở nên vô cùng bắt đầu bẩn túi bụi. Hai tên phi hành gia càng bị đám kia nhân viên y tế cho mặc lên dưỡng khí che đẩy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.